tục nhân hồi đáng, chương 74, tiền đạo hóa trung vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi nghỉ giữa trận cuối cùng cũng vang lên, đội truyền thông mong chờ tiếng còi này như đã đợi ngàn năm, không ai ngẩng đầu nhìn khán giả trên khán đài, không ai nói chuyện, mọi người cúi đầu đi về khu nghỉ ngơi. Dương Ân Kiều đứng đón mọi người, liên tiếp nói. Không sao, đã khổ rồi, rồi thì, vẫn còn thời gian mà. Biên học đạo thấy Thiện Nhiên và Quan Thục Nam ở gần khu nghỉ ngơi. Hẳn rất tò mò không hiểu tại sao lại thấy Quan Thục Nam ở đây, nhưng cũng không đi qua hỏi. Đội bóng đã như này, hắn không thể trước mắt bao người không tim không phổi mà tới chỗ nữ sinh, điều này dễ khiến mọi người tức giận. Biên học đạo cầm bình nước tới chỗ Thành Đại Khí, hỏi. Phạm vi quan sát của em rộng nhất, nói xem vấn đề ở đâu. Thành Đại Khí uống một ngụm nước nói. Tiểu Hứa bị tâm lý, nửa sau hiệp căn bản là đả loạn, không chút bài bản, tấn công không lên, lúc thủ lại không về. Về phần hàng phòng thủ, một người chạy theo bóng, một người kèm người, đối phó với những đội ngũ khác trong trường khẳng định là dùng tốt, nhưng đối phó với đội du học sinh thì vấn đề rất lớn. Lại thêm một vấn đề là phía bên kia có cao thủ. Biên học đạo trực tiếp hỏi, giải quyết như nào? Thành Đại Khí suy nghĩ một chút rồi nói, đổi lại thủ môn, em sẽ đả hậu vệ giữa, lại tìm một trung vệ thể lực mạnh một chút, có thể tấn công lên, cũng có thể lui về thủ, có thể mạnh mẽ tranh bóng. Phải để Tiểu Hứa Tử khôi phục như cũ, nếu nó không được thì bảo huấn luyện viên đá vị trí của nó, đổi người đi lên. Còn nữa, trong đội tìm một người có tốc độ nhanh, bám lấy đường biên, nhất định phải đả vào vòng cấm của đối phương mấy lần, tạo áp lực lên hàng sau của đối phương, thử chút tài nghệ của hàng giữa đội địch. Biên học đạo có chút buồn bực nói, thủ môn là một nửa của đội bóng rồi, em không làm thủ môn liệu hiệp sau có bị ghi thêm nhiều bàn hơn không? Thành Đại Khí nói, bị ghi 3 bàn cùng 20 bàn có gì khác nhau sao? Biên học đạo hỏi, vậy cũng không thể động tới em, ai có thể đã được trung vệ? Thành Đại Khí nói, trong đội ngũ này em thấy anh là có thể nhất. Biên học đạo lập tức đi tìm Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên cũng không có quá nhiều biện pháp, suy nghĩ của hắn không khác biệt với Thành Đại Khí nhiều, nhưng hẳn không biết Thành Đại Khí có thể đá hậu vệ trung tâm, lại không dám cho biên học đạo đá trung vệ. Biên học đạo nói phương án của Thành Đại Khí cho Ngô Thiên, Ngô Thiên nhìn Dương Ân Kiều, Dương Ân Kiều cắn răng nói. Bại bởi một đội bóng liên quân cũng không tính quả mất mặt, hiệp sau nhất định phải vào một quả. Khu nghỉ ngơi của đội du học sinh có hai người nước ngoài cầm camera quay lại toàn bộ trận đấu, tất cả mọi người đều thấy nhưng không ai chú ý nhiều. Biên học đạo ngồi cạnh Hứa Chi Hữu, Hứa Chi Hữu đang ngẩn người nhìn sân bóng trống trơn. Biên học đạo vỗ Hứa Chi Hữu một cái, ngón tay chỉ về phía khu nghỉ ngơi của đội du học sinh ở đối diện. Phía bên kia có camera quay lại toàn bộ trận đấu, hiệp sau em không cần chú ý gì cả, cứ như tập luyện bình thường mà em vẫn làm vậy, dù thua cũng không thể thua khó coi. Không quản Hứa Chỉ Hữu có nghe hay không, biên học đạo xoay người trao đổi ánh mắt với Đan Nhiêu, sau đó duỗi chân, vặn eo, chuẩn bị ra sân đá vị trí trung vệ. Hiệp 2, đội du học sinh vẫn dùng đội hình như trước, đội truyền thông đổi lại hậu vệ có vấn đề về thể lực, biên học đạo lui về nhận vị trí trung vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thục Nam ngạc nhiên nói với Thiện Nhiêu, biên học đạo về đá trung vệ, hắn đang làm cho gì vậy? Hiệu quả của sự điều chỉnh lần này là rất rõ rệt. Tốc độ, sức mạnh và khả năng cắt bóng của biên học đạo hơn xa so với số 5 chạy khắp nửa sân trên như ở hiệp 1. Hơn nữa khả năng phán đoán cùng chạy vị trí hết sức kinh người, lại giỏi lợi dụng thân thể của mình để che bóng, càng khiến Ngô Thiên mừng rỡ hơn chính là biên học đạo nhảy lên đánh đầu cũng rất giỏi, khả năng phòng thủ trên cao rất ổn. Biên học đạo xuất hiện dường như khiến cho hàng phòng thủ đội truyền thông có thêm một lớp bảo vệ, mấy lần đối phương dùng cứng đối cứng để đột phá hàng phòng thủ như đã dùng ở hiệp 1 nhưng đáng tiếc lúc này không chiếm được ưu thế như lúc trước. Đội du học sinh tấn công mấy lần, phát hiện tình hình thay đổi, bắt đầu làm chậm tiết tấu lại, muốn đột phá từ bên đường biên. Lúc này, đội du học sinh trong sân vô cùng buồn bực. Hiệp đấu đầu tiên, đội truyền thông có một kẻ điên số 5, đuổi theo bóng khắp cả sân, mặc dù tốc độ và kỹ thuật bình thường nhưng khiến người ta rất khó chịu. Hiệp đấu sau số 5 lui lại, gọi tiền đạo thay thế. Điều đáng buồn nhất chính là tên tiền đạo hóa trung vệ này còn biến thái hơn so với tên số 5 kia. Người này giữ bóng tốt, thân thể cứng rắn, lực chân lại mạnh, tranh đoạt quyết liệt, mới vừa rồi vừa thấy ở bên trái, đảo mắt cài đã sang bên phải, rõ ràng vừa đi trợ công, bóng vừa bay lại thì hắn đã có mặt ở phần sân nhà. Chạy như vậy khẳng định không kiên trì được bao nhiêu lâu. Trong đầu tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy. Biên học đạo gia nhập hàng trung vệ khiến áp lực của hàng hậu vệ giảm nhiều, tăng thêm áp lực cho đội du học sinh, cộng thêm nửa sân trên đội du học sinh bị số 5 quấy rối, thể lực đã không dư thừa như lúc ban đầu. đội du học sinh yêu cầu đổi người. Tiền đạo số 9 bị số 16 cuốn lấy càng ngày càng tức giận hơn, cộng thêm tỷ số đang vượt trước cho nên bị thay ra, đổi thành một ý đồ rất rõ ràng, muốn lui về phòng thủ. Đúng vậy, ba trái trong tay, phòng thủ bảo vệ tỷ số là hợp tình hợp lý. Đối phương thiếu một tiền đạo áp dẫn dắt của biên học đạo cả trận phút 55, biên học đạo đi lên trợ công, chuyền bóng cho Ngô Thiên chuyển hướng thoát khỏi cầu thủ đối phương, nhanh chóng cắt đuôi, dưới sự quấy nhiễu của hàng hậu vệ, sút thẳng về phía góc cầu gôn, chỉ tiếc là đập cột dọc bay lên trời. Lực hàng hình đẩy vào. 1-3, phút 57, Thành Đại Khí chuyền xa cho Hứa Chi Hữu đẩy bóng lại sau, Đoạn Kỳ Phong sút, chỉ tiếc bị thủ môn ngăn cản. Phút 60, Hứa Chi Hữu gậy ông đập lưng ông, dùng gót đẩy bóng qua được một người, dùng bóng chuyển hướng nhanh qua được một người, trong khu cấm địa phối hợp ăn ý với Đoạn Kỳ Phong, hai vượt một khi tới trước cầu gôn liền làm sút mạnh. Cả sân dõi theo quả bóng bay vào cầu gôn, Hứa Chi Hữu sau khi sút vào cũng không ăn mừng, chỉ lẳng lặng nhìn quả bóng nằm gọn trong lưới, ánh mắt rất lạ, giống như xuyên thấu qua thảm cỏ dưới cầu gôn, nhìn xuống rất xa dưới đất. Hứa Chi Hữu một mình dẫn bóng đã tự cứu lấy bản thân. Khán đài yên lặng một chút, cuối cùng cũng náo nhiệt, người xem hô lớn. Đá đẹp lắm, Dương Ân Kiều vung tay nhảy dựng lên, trong mắt có thể ghi bàn là được, chỉ cần không thua quả thảm. Ngô Thiên vỗ tay hô lớn với mọi người, cố lên, sau đó giơ ngón cái với Hứa Chí Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Chí Hữu như sống lại, hoặc có thể nói đột nhiên hiểu ra. Khả năng khống chế động tác của Hứa Chi Hữu nhắc hiện giờ nó lại tùy lộ ra cảm giác và đuổi theo bóng của hắn có thay đổi rất lớn, biên học đạo nhìn thì phát hiện động tác của hắn đã không còn cảm giác cưng ý như gió, thậm chí cảm thấy mỗi lần hắn cầm bóng đều bộc hưởng thụ, mỗi lần chuyền bóng phạm vi quan sát đều rất rộng, lại rất có độ sáng tạo. Tiền đạo da đen bị hậu vệ khóa kín, biên học đạo và Hứa Chi Hữu một dạng lực lượng, một dạng kỹ thuật quậy tung cả phần giữa sân lên, cộng thêm tốc độ chạy cánh, thật ra thì không quá học sinh đến trao đổi biên học đạo vẫn sao bóng bắt đầu của Ngô Thiên, tình thế hai đội bắt đầu đảo ngược. Khó hiểu, gió thuận dễ đá bóng, một khi thế cục bất lợi, đội du với nhau cũng thành vấn đề, nói gì tới phối hợp ăn ý, chạy không biết mệt mỏi như ở đâu thì hẳn ở đó. Trước, hắn cũng quên mình là trung vệ tiền vệ rồi, dù học đội du sinh 22, bổ sung lực lượng, tất cả đã mọi người chết hắn mới ổn. Kiều không Dương Ân đợi được thủ đã nhìn ra đội hình này có lực phản thiện nhiêu. Mỗi sáng sớm hậu vệ số 22 người Hàn Quốc còn có nhiệm vụ đó là tiến hành kèm chặt biên học đạo. Trên đấu trong phút thứ 72, biên quốc sau đó dùng chạy thẳng đến mũi cuồng cản đường, khi phát lực chân. Khán đài đầu quan tục nam hỏi thiện nhiêu. Biên học đạo nhà em sao có thể chạy sau khi đạo thể ngăn cản, lúc này hẳn phút Ngô 75 tỉnh táo dùng thấy vậy nhanh gôn. Chân 2-3, cũng bóng bị hơn trước quả ầm một dùi trống khổng bóng lồ sông trái, dương thôi. Tưởng cả sân một sắc giờ xem công kích ân đã hiện nhiều người thì bóng đã nằm ngoại phi tiên không, hắn đều đa mới phản ứng của tục nam thấy Carlos trực học bước thiên kỹ xuyên nhưng tiến lần ra tiếng đánh nhìn ra lực hẳn dùng tiếp kiều nhớ này. Đạo dê về phía sau, dùng động tác giả đánh lừa hậu vệ Hàn chân cấm, thấy sục một đẩy bóng vượt qua hàng đối phương, sau đó điện khu cái có người chạy tới vây lại, không để bọn họ kịp, bị tất cả mọi người cho rằng Hàn chuẩn chuyền bóng xa thì hắn liền nhiều cú rằng lần tới, bắt lấy thuật đổi người cố gắng chuyển khu vực rằng co lên giữa sân. Nữa lại dạng rất nhiều người từng lên một suy nghĩ, lại nữa sao? Xà ngang màng nghĩ mọi người Hàn Quốc lên vào hậu vệ có chút ngượng ngùng, càng kèm chặt biên học kéo tay kéo áo, nhưng thế nào cũng không có đủ biện pháp, biên học đạo. Trong đội hình 4-5-1, tiền đạo cắt một qua háng, hẳn người sút mạnh đạp như flip lại nam bóng cơ, biết nguyên nhân, chỉ đáp chạy bộ cũng thường xuyên đi bơi lội. Này đã trên sân lẫn trên khán đài lưới, camera trong lần này sôi mẽ, phá bóng vũ bão này flap sẽ hội có của biên dùng của cho chào quá nhiều, thay vào là một trung vệ số 17 và một hậu vệ số là ân, lúc này trong lòng Dương Thiên Thiêu Các. Com, ngàn cuốn hậu vệ, hoại sau ném dùng phòng thủ không lớn như trước dưới sự lên cao. Chính là chân trái, biên thường biên học đạo sinh của kiểu sách thế của Ngô Thiên sẽ không đổi người vào sân. Hắn công rất mạnh, đoạn đó biên chắc chân trái như vậy. Lại biên mở oang trong xem biên học đạo thi đấu, người đã xem hẳn thi đều n cầu gôn, tiếng kêu rất vang, giống như một chiếc có mặt trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Phong trong khu cấm địa, Đoạn Kỳ Phong giữ bóng, đẩy bóng về bên trái, rồi, hậu vệ đội đối phương nào ngờ biên học đạo dùng tốc độ bóng từ phía góc sân về phía cầu sút mạnh tay một trận bóng năng lật kèo. Vốn khả học đạo, không thể người học đạo nhất định phải khóa xuyên phản lóe một ra ngàn thấy quốc đã ghi ngoại được hơn nữa xem các pha highlight bóng ứng đầu tiên chính câu rõ đường bóng như thế nào nữa nhảy lên ăn mừng, những cầu thủ dự bị đều hoan hô không lại cú sút như thiên cho rằng không tia lên hy vọng. Chuyện đá đều giống nhau, là cú sút rất giống còn gì đặc mọi chuyện xuất phát từ tính. Cách chương.